Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991. Chương 991. Thanh máu dài. Năm căn huyết thủ chỉ không công mà lui, nhất thời cũng không có động tác kế tiếp, chỉ là mỗi ngón tay bên trên cũng bắt đầu ngưng tụ một đạo huyết quang, hiển nhiên là tại nghẹt đại chiêu, chuẩn bị một lần đánh vỡ oan ức phòng hộ. Phương Ninh nơm nớp lo sợ xem lấy, không biết lần này có thể hay không chịu đựng, dù sao đây chính là sống qua mấy triệu năm thần cấp đối thủ. Nội tình chi sâu, tuyệt không phải trước kia đụng phải tiểu quái tạp binh có thể so sánh. Vừa rồi một chiêu phá mất phi kiếm thuần di công năng, liền là chứng cứ rõ ràng, tuyệt đối đừng lật thuyền a. Phương Ninh nhịn không được hai tay chắp tay trước ngực cầu nguyện. Người ít ở nơi đó miệng quạ đen, đại gia hậm hực đường, hiện tại ta còn thực sự có chút hết biện pháp, cái này hóa thân giống như thật làm bất quá nó bộ dáng. Thật là tiền đến thời gian sử dụng. Phương Hận ít, để ngươi trước kia lại vung tay quá chán. Ngươi còn có bao nhiêu lịch luyện, nghĩ biện pháp làm chút ít lưu ý kỹ năng, nhìn xem có thể hay không kéo qua cửa ải này. Phương Ninh đề nghị, ếch, ta bây giờ còn có 663 tỷ điểm rèn luyện. Đầy đủ lại khắc 5 đến 6 cái kỹ có thể đi vào cấp độ thần thoại. Ngươi cho điểm đề nghị. Đại gia một lần nữa tỉnh lại, vốn liếng cũng khá nha, quả nhiên lấy chiến dưỡng chiến mới là vương đạo, càng đánh nữa tranh, mới có thể tiếp tục kéo dài, không phải sớm muộn muốn xong đời. Phương Ninh hết sức vui mừng, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, nói ra, có, ta nhớ được ngươi trước kia kích hoạt qua một cái hiệp nghĩa thành tựu, gọi là đồng tâm đồng đức. Có thể cùng tùy tùng cùng hưởng HP, ếch, đại phú hào ngươi kiến nghị này không sai. Ta hiện tại phòng ngự trên cơ bản đến đỉnh, trừ phi tiến hành chuyển sinh, liền làm máu còn chưa đủ dày. Đại gia hưng phấn nói, vấn đề tới, chúng ta tùy tùng bên trong, ai máu nhiều nhất? Phương Ninh hiếu kỳ nói, lão hoàng khẳng định không được, chó đen tử. Xa ở địa cầu chó đen, nghe vậy hát hơi một cái, không phải nó, mặc dù nó là thần thiết chi thân, nhưng chỉ là da thô, nhưng thịt không dày, đại gia dương dương đắc ý nói, chân chính máu dày là trùng đại thanh, với lại nó còn có một cái thiên phú, ăn cơm hồi máu, không kén ăn, cơ hồ không có hạn mức cao nhất, so với ta còn mạnh hơn. Ta tốt xấu đến ăn cho hơi vào huyết dược mới được. Với lại nó còn có một chỗ tốt, khoảng cách chúng ta gần nhất. Đại gia nói bổ sung, đang tại Long Thần Bí Cảnh, mang theo một cái tiểu nữ hài, đối lão nhân xâm ca hát đại thanh trùng liên tục đánh mấy cái hát xì. Ai lại tại nhớ thương ta? Trùng đại thanh buồn bực nói, tiểu nữ hài kia ngồi chồm hổm trên mặt đất, một mặt hiếu kỳ xem lấy say mê bên trong lão nhân sâm. Nàng hết sức kỳ quái, con này lão nhân sâm thật có thể nghe hiểu dạng này ca mà. Mỗi nghe tới một đoạn, cái kia lão nhân sâm liền hội ném ra một tiểu ti dâu sâm khen thưởng, ghé vào trên phiến lá đại thanh trùng, lập tức liên tục không ngừng địa nuốt xuống bụng. Phương Ninh đột nhiên xuất hiện tại dược viên bên trong. Quả nhiên thấy trùng đại thanh thủ tại chỗ này, hắn lập tức phủ lên dáng tươi cười, một mặt hòa ái dễ gần bộ dáng, đi đến đối phương trước mặt. Đại thanh, rất lâu không gặp, gần nhất ăn đến còn no bụng mà. Câu này ân cần thăm hỏi đối với những người khác tới nói là cực kỳ cổ quái, nhưng đối đầu này ăn hàng mà nói, lại là lại thích hợp bất quá. Trùng đại thanh ngẩng đầu lên, vừa thấy là hắn, lập tức ủ rũ cúi đầu nói, gần nhất đều không cái gì cơm ăn, ta đều nhanh đói bụng một tháng, bên ngoài người cũng bị mất, phòng khám bệnh chỉ có thể đóng cửa, ta chỉ có thể trước tiên ở ngươi nơi này lăn lộn mấy ngày thời gian. Phương Ninh lập tức kỳ quái, nói, không đúng, truyền thừa bí cảnh bên trong, nhiều người là, với lại cực kỳ dày đặc. Ngươi có thể ở nơi đó tiếp tục mở phòng khám bệnh. Sinh ý chỉ sẽ tốt hơn. Ếch, nơi đó hạn chế quá nhiều. Mọi người đều nhao nhao trồng cái gì quản lý chip. Nói thần mã vì phòng ngừa quản lý hỗn loạn. Tạm thời không cho phép cá nhân tùy tiện sửa chữa giới tính ta hộ khách cũng bị mất. Còn thế nào mở hạnh phúc phòng khám bệnh? Trung Đại Thanh buồn bực nói. Thì ra là thế. Bất quá chờ cục diện ổn định về sau. Vẫn là sẽ thả mở. Ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Phương Ninh trấn an nói. Xem ra cục diện đại biến phía dưới. Thật là ảnh hưởng đến mỗi người. Liền Trùng Đại Thanh loại này không tim không phổi ra hỏa cũng bị mất sinh kế. Huống chi nó ăn quá nhiều. Bình thường đều là không có cái gì dự trữ. Nếu không phải có thể chịu đói. Đổi thành người khác đoán chừng đã chết đói. Bất quá dạng này cũng tốt. Phương Ninh vốn là còn điểm khó xử. Dù sao tìm người chịu đánh cũng không được một cái dễ dàng nói ra miệng sự tình. Hiện tại ngược lại là dễ dàng nói ra miệng, bởi vì hắn đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cái kia muốn chờ tới khi nào? Trùng Đại Thanh hậm hực mà nói lấy, một bên sờ lấy cái bụng, ta đều nhanh đói bụng một tháng, đã luân lạc tới hát rong tình trạng. Phương Ninh yên lặng mất cười, lập tức lên đường. Đã dạng này, ta chỗ này cũng có một cái làm việc cho ngươi, có thể cho ngươi ăn được rất nhiều thiên cơm no. Hắn vừa dứt lời, một cỗ gió lạnh đất bằng mà sinh, thổi đến Đại Thanh Trùng ngay cả đánh mấy cái rùng mình. Mặc dù luôn cảm thấy có chút cảm giác không ổn, bất quá trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, vậy ngươi nói đi, công việc gì? Trùng Đại Thanh nhắm mắt nói. Rất đơn giản, ta đang tại đối phó một cái ác thần. Hiện tại cần ngươi hỗ trợ. Ta muốn làm sao hỗ trợ? Ngươi liền đứng ở chỗ này bất động. Bên ngoài sự tình giao cho chúng ta. Khả năng sẽ có chút đau nhức. Bất quá không ảnh hưởng tới ngươi an toàn. Chỉ đơn giản như vậy. Trùng Đại Thanh nghe xong, lập tức gật đầu nói. Tốt, a, vậy ngươi tranh thủ thời gian thanh cơm bưng lên. Phương Ninh tiếp lấy đối đại gia nói một tiếng, sau đó nói, nơi này không phải ăn cơm địa phương, ngươi đi chỗ đó trên gò núi ăn. Hắn vừa dứt lời, chỉ gặp cách đó không xa một gò núi bên trên. Đột nhiên tầng tầng lớp lớp, xuất hiện vô số tản ra hương khí đồ ăn. Nhiều như rừng, thấy Trùng Đại Thanh con mắt đều bỏ ra. Cái này rất tốt, ta đáp ứng, chính ngươi đi làm việc. Không cần quản ta, Trùng Đại Thanh một cái nhảy vọt, trực tiếp rơi xuống một bàn thịt đồ ăn bên trên, ngụm lớn một chương, liền đĩa đều nuốt, thấy Phương Ninh trợn mắt hốc mồm, lại rất may mắn, nhìn bộ dạng này, một hồi bị đánh thời điểm, đại khái cũng có thể nhìn ở. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống kích hoạt duy nhất hiệp nghĩa thành tựu, đồng tâm đồng đức. Hệ thống chỉ định tùy tùng thiên nhân tộc, Trùng Đại Thanh, vì thanh máu cùng hưởng đối tượng. Trước mắt hệ thống thanh máu 60.2033 điểm. Trùng Đại Thanh thanh máu vì 290.9979 điểm. Thiên phú, ăn đến càng nhiều, thanh máu càng dài, thanh máu chính đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. 300.000, 320.000. 330.000, mà tại lúc này, cái kia 5 căn huyết thủ chỉ, tựa hồ có cảm ứng, khó khăn lắm ấp ủ đến một nửa đại chiêu, đột nhiên bạo phát đi ra, 5 đạo huyết quang, tại 5 ngón tay ở giữa, liên tiếp truyền lại, nhất sau khi ngưng tụ thành một đạo tráng kiện cột máu, vọt thẳng lấy oan ức mãnh liệt đụng tới, hệ thống nhắc nhở. Hệ thống gặp quỷ tôn hóa thân chí mạng công kích, máu lực mãnh kích, hệ thống nhận đánh ngất tổn thương 330.000 điểm. Thành tựu, đồng tâm đồng đức, có hiệu lực. Hệ thống tùy tùng, Trùng Đại Thanh, chia sẻ tổn thương 320.000 điểm. Hệ thống nhận lấy 10.000 điểm thương tổn. Phương Ninh nghe được cái hệ thống này nhắc nhở về sau, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như không phải quả quyết kích hoạt kỹ năng này, Phương Gia Gia thật đúng là muốn báo tiêu ở chỗ này a. Đương nhiên hệ thống chưa hẳn hội treo, bất quá Phương Ninh mình liền phải tìm một chỗ phục sinh đi, thật là người tốt có hảo báo a. Phương Ninh vui mừng địa nghĩ đến, ai u, đang tại nuốt một con gà quay đại thanh trùng. Đột nhiên chen chân vào sờ lên trùng lưng, giống như có người đang đánh ta. Mặc kệ, ăn trước lại nói, hắn gật gật đầu, đối đại thanh nói ra, không có việc gì, ngươi nhanh lên ăn, ăn nhiều một chút, không cần quản bên ngoài sự tình. Trùng đại thanh nghe vậy, lập tức cảm động muôn phần, chảy xuống hai hàng trùng nước mắt, không tự chủ được mà nói lấy, đại thanh long, ngươi thật là một cái người tốt, bản thân có ký ức về sau. Mỗi lần lúc ăn cơm, nghe được lời nói, đều là ăn từ từ, ăn ít một chút, ngươi là người thứ nhất nói như vậy người, ách, Phương Ninh á khẩu không trả lời được. Lại rất đồng tình, ăn hàng thời gian cũng không tốt qua a. Loại lời này đối với người bình thường tới nói, khẳng định là nghe ngán, nó thế mà là lần đầu tiên nghe được, bất quá ngẫm lại nó khẩu vị. Còn có nó cái kia không hiểu được cái gì gọi là khách khí đơn thuần bản tính, liền có thể hiểu được vì sao không ai có thể như vậy nói với nó lời nói. Nó cha ruột đều không dám nói thế với. Không sao, người ăn hết mình liền tốt. Phương Ninh trấn an một câu, sau đó lại vụng trộm hỏi đại gia đường. Đại gia, chúng ta đồ ăn tồn lượng đến cùng có bao nhiêu? Cái này không cần ngươi quan tâm. Coi như đại thanh trùng buông ra ăn, không có giam 3 tháng vậy ăn không hết, đây chính là đủ chính ta dùng mấy trăm năm lương thảo a. Đại gia rất tự hào mà nói lấy, vậy là tốt rồi, ta trước kia nói không sai a. Liền hay là cao tường, rộng tích lương, Phương Ninh lập tức yên lòng, đúng vậy a, không thể không thừa nhận, đại phú hào ngươi đối đại cục nắm chắc. Vẫn là có thể, cái này quỷ tôn hóa thân lợi hại hơn nữa, đánh tới trên người của ta, cũng muốn tuân thủ hệ thống pháp tắc ước thúc, nên là bao nhiêu tổn thương liền là bao nhiêu tổn thương. Chỉ cần ta còn có thanh máu, liền treo không được, đại gia tự tin nói, ân, vậy ta liền để đại thanh lại ăn nhanh lên. Phương Ninh quyết định đầy đủ làm tốt hậu cần làm việc. Đến ứng đối cái này chân chính lớn nguy cơ, ngươi công kích cao, ta thanh máu dài, chỉ cần da dày, đồng dạng vô địch, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.